Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1181: Thây ngang khắp đồng. Chương 1179: Thây ngang khắp đồng. Giang Hạo thoại âm rơi xuống về sau, trực tiếp đi thẳng hướng ra phía ngoài, không tiếp tục nhiều lời cái khác. Đoạn Thiên Thành vốn còn muốn nói tình huống bên ngoài, Nguyên Thần hậu kỳ cũng cần giới thiệu một chút, biết người biết ta mới có thể thắng lợi. Mặt khác bên ngoài có trận pháp cấm chế, còn có khí độc, tùy tiện ra ngoài vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà đối phương căn bản không nói cho hắn cơ hội. Đã xuất phát, hắn còn muốn mở miệng lại bị Bạch Dạ ngăn cản. Dạng này tùy tiện ra ngoài, rất nguy hiểm. Đoạn Thiên Thành nói, Giang sư đệ là có cái có chừng mực người. Hắn muốn đi ra ngoài tự nhiên có nhất định nắm chắc. Bạch Dạ nói, chúng ta muốn hay không đi ra xem một chút. Lộc Bách Diệp có chút hiếu kỳ. Đoạn Thiên Thành cũng nghĩ ra đi xem một chút. Đối phương có biện pháp ứng đối, cũng đẹp mắt nhìn là dạng gì biện pháp. Nếu như đối phương muốn đối bọn hắn xuất thủ, cũng có chuẩn bị. Nhưng mà Bạch Dạ lại lắc đầu. Chúng ta vẫn là nghỉ ngơi thật tốt a, có đôi khi đã thấy nhiều không có chỗ tốt. Đối với Giang Hạo, Bạch Dạ có cực sâu e ngại. Chỉ cần giải đủ nhiều, liền có thể minh bạch Giang Hạo tấn thăng tốc độ đến cỡ nào nhanh. Mà lại hắn mỗi lần tấn thăng mặc dù đều cùng Nguyện Huyết Đạo dính líu quan hệ, nhưng y nguyên có thể vừa thăng cấp liền trở thành thủ tịch dự tuyển. Cho dù là Nguyện Huyết Đạo, cũng tuyệt không đơn giản. Viễn Siêu nhận biết bên trong tất cả Nguyện Huyết Đạo. Bất kể như thế nào, đối phương cao minh cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt, không ở cùng một cấp bậc. Đoạn Thiên Thành do dự một chút vẫn là bắt đầu chữa thương. Bất quá y nguyên lưu lại một tia tâm thần chú ý cửa hang, nhìn xem người kia lúc nào trở về. Lộc Bách Diệp cũng là như thế, không dám làm loạn. Hắn là trong đội ngũ yếu nhất, tự nhiên vẫn là học tập hai vị sư huynh tốt, nhất là Bạch Dạ sư huynh. Chớ nhìn hắn chỉ có Nguyên Thần sơ kỳ, lúc trước thế nhưng là Nguyên Thần hậu kỳ, mà lại là dám khiêu chiến thủ tịch người, suýt nữa còn thành công. Dạng này người, dù là yếu đi cũng là mạnh, bằng không thì vì cái gì bọn hắn đều là trọng thương. Duy chỉ có Bạch Dạ sư huynh hảo hảo. Giang Hạo đi ra quặng mỏ, bên ngoài có trận pháp khí độc, hắn đồng đều có thể biết được. Ra trong nháy mắt, trận pháp phun trào, phong cấm hắn vị trí. Phong chính là linh khí, thân thể. Không chỉ có như thế, chung quanh khí độc tràn vào thân thể của hắn, chỉ cần hô hấp liền sẽ có kịch độc hư thối ngũ tạng lục phủ. Hắn đến lập tức đưa tới mọi người phản ứng. Ba vị nguyên thần viên mãn xuất hiện tại trận pháp bên ngoài. Ngay sau đó là sáu vị nguyên thần hậu kỳ, còn có một số nguyên thần trung kỳ cùng sơ kỳ. Kim đan cũng có một chút. Giang Hạo thậm chí nhìn thấy lúc trước vị kia Thiên Âm Tông đệ tử cũng ở trong đó. Giang sư đệ, người rốt cục chịu ra. Nạp Lan Đan Yến vuốt cái này mái tóc cười tủm tỉm nói. Né lâu như vậy tránh không nổi nữa. Vâng, bị sư tỷ phát hiện. Giang Hạo gật đầu một mặt bình tĩnh. Sư tỷ làm to chuyện, là vì giết ta, vẫn là vì bảo vật. Sư đệ giết sư muội ta thời điểm liền hẳn phải biết có hôm nay. Nạp Lan Đan Yến cười nhạo nói. Lúc đầu chúng ta chỉ là muốn cho sư đệ quỳ gối chúng ta dưới váy, trở thành chúng ta lô đỉnh. Nhưng là sư đệ quá hung, không thích hợp, không thích hợp đồ vật. Tự nhiên là hủy liền tốt. Giang Hạo gật đầu, có thể lý giải. Về sau hắn nhìn về phía ở giữa vị kia nửa người trên có hổ báo du tẩu nam tử. Đạo hữu đâu? Là xem náo nhiệt vẫn là vì giết ta? Người giết ta ngưỡng mộ tiên tử, ta tự nhiên muốn vì nàng báo thù. Giết ngươi ta còn muốn an ủi một chút Nạp Lan tiên tử tâm linh. Ta chờ ngươi đã lâu. Nam tử to con cười ha hả. Muốn trách thì trách ngươi gây sai người. Lúc này cô gái mặc áo đen che miệng cười khẽ. Không dùng nhìn ta. Ta chính là nhìn đến đây có người muốn chết, tới đưa đoạn đường. Chỉ là ngươi vận khí không tốt, vừa vặn là cái này ngươi. Giang Hạo gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Những này người không đề cập tới bảo vật, nghĩ đến đều không muốn để cho người biết ngấp nghé bảo vật. Bất quá vì không vì bảo vật không trọng yếu, những này người tựa hồ cũng không định buông tha hắn. Vậy liền không cần lãng phí miệng lưỡi. Giang Hạo di chuyển bộ pháp, không dùng uổng phí sức lực. Ngươi là đi không ra trận pháp này. Đừng nói là ngươi, cho dù là nguyên thần viên mãn nhất thời bán hội cũng vô pháp dung chuyển. Nạp Lan Đan Yến Bản một mặt đắc ý. Có thể tiếng nói còn chưa nói xong, liền nghe răng rắc một tiếng. Trận pháp vỡ vụn, Giang Hạo một bước hướng nàng mà tới. Không dám chần chờ, nàng lập tức mở ra phòng ngự. Nhưng mà ma âm cuồn cuộn, Giang Hạo lấy cực nhanh tốc độ đi vào trước gót chân nàng. Tay cầm đao chui đập tới. Ầm, khí lãng cuồn cuộn, phòng ngự pháp bảo vỡ vụn. Chuôi đao trực tiếp nện ở Nạp Lan Đan Yến trên mặt. Phốc, Nạp Lan Đan Yến bộ mặt vặn vẹo. Răng rơi xuống, sau đó cả người bay ra ngoài. Chỉ là còn chưa chờ nàng rơi xuống đất ma âm lần nữa cuồn cuộn mà tới. Tay nàng bóp thuật pháp, lực lượng khổng lồ oanh kích ra ngoài. Xoạt, một thanh đao chạm tại thuật pháp phía trên. Thuật pháp bị một phân hai nửa. Một thân ảnh thình lình đi vào trước gót chân nàng. Một đao đâm ra, phốc, đao xuyên qua Nạp Lan Đan Yến bụng, không cách nào dung chuyển cái gì. Giang Hạo bình thản thanh âm truyền đến, Nạp Lan Đan Yến há to miệng, muốn mở miệng cầu cứu. Lúc này kiếm quang đảo qua, Giang Hạo một cái tay khác huy kiếm mà ra, Nạp Lan Đan Yến ánh mắt lan lộn, sau đó một thanh trường kiếm bay ra, phịch một tiếng đem nó định tại quặng mỏ trên vách núi đá. Hết thảy phát sinh quá nhanh, nam tử to con nổi giận gầm lên một tiếng vung đầu nắm đấm. Công kích mà tới, Giang Hạo rút ra Nạp Lan Đan Yến trong thân thể bán nguyệt. Vung đao nghênh địch, oanh, oanh, đao cùng quyền không ngừng giao phong. Sau đó song phương đều đánh ra khá mạnh một kích, một tiếng oanh minh, đao cùng quyền va chạm, lực lượng khí lãng phun trào, cắt bay đá chạy. Chỉ bằng ngươi cũng nhớ ta phá nhục thân. Nam tử to con giống to. Chết đi cho ta. Lực lượng bắn ra. Muốn phá hủy bán nguyệt. Gặp đây. Giang Hạo cũng không cứng đối cứng mà là hoạt động xuống chuôi đao. Để đao lấy một loại quỷ dị hình thức xoay tròn thuận đối phương cánh tay xoay tròn hướng vào trong. Gặp này đối phương kinh hãi. Nhưng mà đao đã chuyển đến trước mặt. Tại hắn muốn phản kích lúc. Giang Hạo chẳng biết lúc nào đi tới trước mặt hắn, tay trái càng đã cầm chuôi đao, lúc này đao ngay tại cổ của hắn trước. Xoạt, ma âm thiên trọng chàm, đao xẹt qua nam tử cổ đầu người tách rời, sau đó trường thương ném mạnh mà ra, phịch một tiếng đem nó đính tại Nạp Lan Đan Yến bên cạnh. Về sau chém vỡ thân thể đối phương, để phòng vạn nhất, làm xong những này, hắn mới đem ánh mắt đặt ở nữ tử áo đen trên thân. Đối phương một mặt hoảng sợ, miễn cưỡng vui cười, đạo hữu thật sự là cao minh, ta chỉ là nhất thời hiếu kỳ tới gần, cũng không đối địch với ngươi ý nghĩ. Giang Hạo nhìn đối phương thần sắc bình thản, như vậy sao? Sau đó bán nguyệt nâng lên, không muốn, ta thần phục, ta nguyện ý làm nô, buông tha ta. Nữ tử áo đen mở miệng cầu xin tha thứ, người vận khí không tốt lắm. Thoại âm rơi xuống, ma âm cuồn cuộn, ma âm thiên trọng chàm. Trong huyệt động, Bạch Dạ bọn người đợi một chút thời gian, không cách nào bình tĩnh trở lại. Bên ngoài đến cùng như thế nào? Đoạn Thiên Thành thở dài một tiếng nói. Giang sư đệ có thể giải quyết sao? Hắn muốn lấy dạng gì hình thức giải quyết? Nếu như động thủ sẽ là kết quả gì? Lộc Bách Diệp hỏi. Đoạn Thiên Thành suy tư chốc lát nói. Những cái kia nguyên thần viên mãn người đều không thế nào mạnh. Chỉ cần có thể tránh né bọn hắn am hiểu phương diện. Giang sư đệ có lực đánh một trận. Hắn thân là thủ tịch dự tuyển. Tuyệt đối không phải những người kia có thể so sánh được. Nhưng là song quyền nan địch tứ thủ. Nhiều người như vậy, mày cũng sẽ mày chết Giang sư đệ. Kia Giang sư huynh sẽ chết ở bên ngoài sao? Lộc Bách Diệp có chút để ý. Tại Đoạn Thiên Thành muốn mở miệng lúc, tiếng bước chân xuất hiện lần nữa, là đến từ bên ngoài. Ba người trước tiên quay đầu nhìn lại, quả nhiên, thân ảnh quen thuộc, khí tức quen thuộc thần thái. Giang Hạo tay cầm Bán Nguyệt, chậm rãi từ bên ngoài đi tới. Hắn quần áo cũng không máu, dấu vết cũng không nếp gấp. Cái này để đám người có chút suy nghĩ không thấu. Giang Hạo ra ngoài làm cái gì? Các vị đợi lâu. Giang Hạo nhìn xem Bạch Dạ ba người khách khí nói. Đã giải quyết rồi. Giải quyết như thế nào? Là bỏ ra cái gì đại giới? Theo lý thuyết nơi này có bảo vật, bọn hắn không thể lại để. Có thể đi ra xem một chút sao? Đoạn Thiên Thành hỏi. Giang Hạo gật đầu. Đương nhiên. Ra trong nháy mắt, ba người sắc mặt trắng bệch. Trong nháy mắt liền minh bạch giải quyết như thế nào. Nguyên thần viên mãn, nguyên thần hậu kỳ, nguyên thần trung kỳ, toàn bộ tử vong, thây ngang khắp đồng, đầu tháng cầu nguyệt phiếu. Hết chương.